Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 386, từ thành phi đã đến, góc truyện audio.com, Mạc Phi đám người một hồi đến khách điếm, liền gặp từ thành phi. Gì, người đã đến rồi, nhanh như vậy, Mạc Phi nhìn từ thành phi, nhịn không được ngạc nhiên địa đạo. Từ thành phi nhàn nhạt mà giải thích nói, từ kinh thành rõ ràng, xử lý không sai biệt lắm, cho nên, nhận được Mạc thiếu ngươi đưa tin ta liền chạy tới. Mạc Phi nhìn từ thành phi thầm nghĩ. Bởi vì từ kinh thành sự tình xử lý xong rồi, mới nhanh như vậy đến sao? Không phải đâu, hẳn là vì biết ơn địch cho nên, mới như vậy lòng nóng như lửa đốt chạy tới đi. Người cửa hàng cái kia chủ quản thế nào? Mạc Phi bĩu môi nói, ta phụ thân đem hắn triệt bỏ tân chủ quản đã tiền nhiệm. Từ thành phi lạnh lạnh địa đạo, Mạc Phi trừng lớn mắt nói, người thật đem hắn triệt bỏ. Từ thành phi gật gật đầu, nói. Cái kia chủ quản có vấn đề, hắn cùng liên thành cửa hàng người có liên hệ ăn cây táo rào cây sung. Mạc Phi híp mắt nói, nguyên lai là như thế này sao? Ta nói ra hỏa kia quái quái, không thể hiểu được tiếp như vậy đơn đặt hàng, cửa hàng trung dược tề sư một cái tiếp theo một cái rời đi cũng không có gì cử động, sau lại tinh thảo cung ứng cũng có vấn đề. Cuối cùng hắn luyện chế băng tuyết dược tề thời điểm cung ứng tinh thảo có chút thiếu, cũng may hắn xác suất thành công phi thường cao, cũng không có cái gì ảnh hưởng, nếu là đổi thành mặt khác dược tề sư tinh thảo thiếu cũng là một vấn đề. Nhìn thấy người sao, Mạc Phi hỏi, từ thành phi gật gật đầu, nói, gặp được lớn lên xác thật rất xoái. Mạc Phi vuốt cằm nhướng mày, nói, cho nên đâu, người tưởng như thế nào báo thù, có hay không nghĩ tới áp hắn a? Áp hắn, từ thành phi sừng sốt một chút qua nửa ngày mới hiểu được Mạc Phi đang nói cái gì. Mạc thiếu, ngươi ở nói bậy gì đó đâu. Từ thành phi bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng nói. Mạc Phi cười nhạt một tiếng, nói. Ngươi người này thật đúng là không có sức tưởng tượng a. Ngươi tưởng a, hắn ngủ lão bà ngươi, ngươi ở ngủ hắn, không phải cái gì thù đều báo. Từ thành phi, Lâu Vũ bất đắc dĩ mà nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, nói. Được rồi, Phi Phi, không phải ai đều giống ngươi giống nhau sức tưởng tượng phong phú. Từ thành phi gật gật đầu, nói. Lâu ít nói chính là a. Mạc Phi bĩu môi, nhìn từ thành phi, nói. Ngươi tính toán như thế nào đối phó người kia? Từ thành phi nhàn nhạt mà cười cười, nói. Cũng không cần làm cái gì, chỉ cần đem hắn hiện tại rơi xuống tản bộ đi ra ngoài là đến nơi. Mạc Phi, võ tình vũ lừa gạt người không ít, từ thành phi chiêu thức ấy là tính toán mượn đao giết người a. Cái này gian trá ra hỏa, từ thành phi hướng tới Trần Phàm nhìn qua đi, Mạc thiếu, đây là ai a? Mạc Phi xoa xoa cái mũi, nói, cái này là chúng ta ở trên đường tùy tay cứu xui xẻo chứng, vốn dĩ tưởng cái phú nhị đại có thể đổi điểm tinh tinh hoa hoa, nào biết là cái kẻ nghèo hèn, vẫn là ăn không uống không? Trần Phàm, hắn tuy rằng nghèo, nhưng là ăn uống đều là chính mình phụ trách. Từ thành phi có chút thương hại đến nhìn Trần Phàm liếc mắt một cái. Kỳ thật ta lần này tới, là có nhiệm vụ trong người. Từ thành phi nói, Mạc Phi trừng lớn mắt tràn đầy tò mò nói. Chuyện gì a? Là vì Trần Tiêu giao tiền bối treo giải thưởng ta phụ thân thỉnh động bói toán sư căn cứ cái kia bói toán sư bói toán, đại khái suy tính đến Trần Phàm có lẽ ở cái này phương hướng. Từ thành phi nói, Mạc Phi khẽ đảo mắt nói. Phụ thân ngươi cũng đối kia 150 vạn chung. Góc truyện audio.com, phẩm tinh tinh cảm thấy hứng thú. Từ thành phi cười cười, nói, đúng vậy, như vậy một tuyệt bút tinh tinh, hẳn là không có người sẽ không động tâm đi, đương nhiên, nếu là có thể tìm được Trần Phàm, không chỉ có một tuyệt bút tinh tinh nhập chướng, làm không hảo còn có thể giao hảo Trần tiền bối. Lâu Vũ có chút nghi hoặc nói, phụ thân ngươi thỉnh bói toán sư bói toán, hẳn là hoa không nhỏ đại giới đi, ngươi như thế nào dễ dàng như vậy liền nói ra tới. Từ thành phi nhún vai, nói. Bởi vì có rất nhiều đồn đãi nói Trần Phàm đã chết, hắn đến bây giờ còn không có xuất hiện, đã chết khả năng tính cũng man đại. Trần Phàm, Mạc Phi dùng khóe mắt dư qua ngó Trần Phàm liếc mắt một cái tiếp tục hỏi. Có thể là đã chết nhưng là cũng có khả năng còn sống. Từ thành phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, bất quá, hy vọng hẳn là không lớn đi, bởi vì Trần Phàm trên người hàn độc theo lý tới nói, hẳn là phát tác. Trần Phàm, Mạc thiếu, ngươi lại không có Trần Phàm tin tức a? Từ thành phi hỏi, Mạc Phi tâm lột bột một chút như vậy đáng giá người, nào có dễ dàng như vậy bị ta gặp được a? Từ thành phi gật gật đầu, như suy tư gì nói. Nói cũng là, nếu là làm Mạc thiếu ngươi gặp được nói, này sẽ ngài hẳn là sớm đem hắn cấp bán. Mạc Phi, nói chính là a, Trần Phàm, Mạc Phi nhìn từ thành phi, hỏi, cái kia Trần Tiêu giao tiền bối còn ở tìm Trần Phàm rơi xuống sao? Từ thành phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, khoảng thời gian trước nghe nói Trần Phàm làm người bắt cóc cũng không biết là thật là giả. Mạc Phi gật gật đầu, làm như có thật nói. Hẳn là thật sự, Từ Thành Phi có chút ngạc nhiên nói. Thật sự, Mạc Thiếu, ngươi làm sao mà biết được? Mạc Phi đương nhiên nói. Xem tướng mạo lâu, ngươi xem Huyền Thưởng lệnh thượng gia hòa kia, da thịt non mịn tiểu bạch kiểm tướng, không bị bắt cóc mới là lạ. Đúng rồi, ngươi còn biết cái gì về Trần Phàm tin tức sao? Từ Thành Phi nhìn Mạc Phi có chút bỡn cợt nói. Mạc Thiếu, ngươi tựa hồ đối Trần Phàm thực cảm thấy hứng thú a. Mạc Phi cười cười, nói. Ta đối đáng giá người, đều thực cảm thấy hứng thú. Từ Thành Phi lắc lắc đầu, nói. Thực xin lỗi, Mạc Thiếu ta cũng không phải thực hiểu biết hắn. Mạc Phi có chút thất vọng mà nga một tiếng. Từ Thành Phi nhìn Mạc Phi đám người quần áo, nói. Mạc Thiếu, các ngươi gia nhập Phù Cư tiểu thư đội ngũ. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Từ Thành Phi nhịn không được nở nụ cười, ta còn tưởng rằng Mạc Thiếu không gần nữ sắc, không nghĩ tới các ngươi cư nhiên sẽ cùng nhau quỳ gối ở Phù Cư tiểu thư váy hạ. Mạc Phi nghiến răng, nói, bị quỳ gối ở kia nha đầu váy hạ không cần nói bậy, chúng ta chỉ là không nghĩ quá dẫn nhân chú mục mới tùy tiện tuyển một nữ nhân đầu nhập vào hạ thôi, nguyên lai cảm thấy cái kia nha đầu lớn lên tương đối thanh thuần, cho rằng ở nàng thuộc hạ tương đối hảo hỗn, không nghĩ tới đó là cái ăn hoa hồng gia hỏa. Từ Thành Phi nhìn Mạc Phi khổ đại cừu thâm bộ dáng, sung sướng nở nụ cười, ăn hoa hồng loại sự tình này, ở nơi nào đều là vô pháp tránh cho. Mạc Phi nhìn Từ Thành Phi, nói, đúng rồi, người cái kia tình địch hiện tại liền ở kia nha đầu thuộc hạ cùng kia nha đầu giống như quan hệ thực thân cận bộ dáng. Từ Thành Phi cười khổ một chút, nói, võ tình vũ tên kia đào hoa vận, luôn là như vậy tràn đầy, hắn cũng thật được hoan nghênh đâu. Kia cũng không thấy đến a. Cái kia kêu Phù Cừ nha đầu tựa hồ không có tiếp thu. Góc truyện audio.com, hắn, Mạc Phi nói, một trận ồn ào náo động thanh từ ngoài cửa truyền đến, Mạc Phi nhíu nhíu mày, đẩy ra cửa sổ. Lâu Vũ nhíu nhíu mày, nói, sao lại thế này a? Mạc Phi nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói, Trần Tiêu Giao tới, Từ Thành Phi híp mắt nói, phụ thân bói toán kết quả hẳn là không có sai, Trần Tiền Bối lại đây, hẳn là cũng là vì tìm kiếm Trần Phàm. Trần Phàm trong mắt tức khắc hiện lên vài phần phức tạp chi sắc. Mạc Phi có chút nghi hoặc nói, Trần Tiêu Giao chỉ có Trần Phàm một cái nhi tử sao? Sẽ không phải không ngừng a? Từ Thành Phi có chút nghi hoặc mà nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, nói. Chỉ có Trần Phàm một cái a? Chẳng lẽ còn có khác? Mạc Phi nhíu nhíu mày, nói. Diệp Khuynh Thành bên người có một cái kêu Trần Thiên Miểu, người biết hắn cùng Trần Tiêu Giao là cái gì quan hệ sao? Trần Thiên Miểu, Mạc Thiếu, ngươi là đã biết cái gì sao? Từ Thành Phi nhăn nhăn mày, Mạc Phi cười cười, nói, không biết a, chỉ là hắn không phải cũng họ Trần sao, mỗi lần Trần Thiên Miểu xuất hiện ở bọn họ trước mặt thời điểm Trần Phàm đều có chút mất tự nhiên, phía trước bọn họ gặp qua Trần Thiên Miểu lúc sau, bọn họ đã bị ma thiên môn người vây công, hắn tổng cảm thấy, bọn họ lúc sau bị ma thiên môn người vây công sự cùng cái kia Trần Thiên Miểu có chút quan hệ. Từ Thành Phi cau mày, nói. Trần Tiêu Giao ra tiếng Lạc Phượng Thành Trần gia cũng coi như là đại gia tộc. Trần Tiêu Giao tuổi trẻ thời điểm tư chất không tốt, ở trong gia tộc cũng không chịu coi trọng, đại gia tộc trung phùng cao dẫm thấp là thái độ bình thường. Trần Tiêu Giao có một lần bị Trần gia dòng chính đệ tử oan uổng, bị phạt đi làm việc cực nhọc, sau lại Trần Tiêu Giao dưới sự giận dữ, liền rời đi Trần gia. Mạc Phi chớp chớp mắt nói, Trần Tiêu Giao bội phản gia tộc a. Từ Thành Phi gật gật đầu, nói. Xem như đi, Trần Tiêu Giao rời đi Trần gia lúc sau, vẫn luôn một người một mình lang bạt, sau lại Trần Tiêu Giao không biết được cái gì kỳ ngộ, một đường thăng cấp tới rồi thiên cấp. Trần gia nghĩ tới cùng Trần Tiêu Giao hòa đàm, nhưng là giống như bị hắn cự tuyệt. Mạc Phi sờ sờ cằm, nói, này cùng Trần Thiên Miểu có cái gì quan hệ? Trần Thiên Miểu là Trần gia này đồng lứa kiệt xuất nhất đệ tử, Trần Thiên Miểu tổ phụ cùng Trần Tiêu Giao hình như là thân sinh huynh đệ, Trần Tiêu Giao đối Trần Thiên Miểu hẳn là vẫn là sẽ dìu dắt vài phần. Từ Thành Phi nói, Mạc Phi híp mắt nói, chỉ là như vậy sao? Không có không thể cho ai biết quan hệ, không thể cho ai biết quan hệ. Từ Thành Phi nghĩ nghĩ nói, Mạc Phi gật gật đầu thần thần bí bí nói, tỉ như nói, gia hỏa này kỳ thật là Trần Tiêu Giao tư sinh tử. Từ Thành Phi bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng, nói. Ta nghe phụ thân nói, bởi vì Trần Tiêu Giao vẫn luôn dưới gối không con, Trần gia đã từng nghĩ tới muốn đem Trần Thiên Miểu quá kế đến Trần Tiêu Giao danh nghĩa đương con nuôi, bất quá Trần Tiêu Giao cự tuyệt, không lâu lúc sau Trần Tiêu Giao liền tìm tới rồi hắn thân sinh nhi tử Trần Phàm. Mạc Phi có chút hồ nghi nói, chỉ là như vậy, Từ Thành Phi nhún vai, nói, Trần gia sự tình ta cũng không phải quá hiểu biết. Mạc Phi bất đắc dĩ đến thở dài, nói, hảo đi, cách chương.